Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, ta gọi cha. Thật sự là mỹ lệ thế giới. Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiên đạo chủ bọn người hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ gặp Thái Hoàng Thiên quả thực tráng lệ, từng tòa tế đàn to lớn tản ra hắc quang kết nối thiên khung. Trên bầu trời còn có hai vầng mặt trời, đều là tán thưởng không thôi. Hồn nhiên không biết từng đạo hắc quang kia là U Đô Ma tộc chi tổ giáng lâm tạo thành dị tượng. Nghe nói nguyên bản nơi này mặt trời không chịu nổi đập vào mắt, ta liền không dám tới. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, hiện tại quốc sư trùng tạo mặt trời, lúc này mới có can đảm đặt chân. Bọn hắn đi vào ly thành bên ngoài, có binh sĩ đến đây kiểm tra, nghe nói là Duyên Khang thần thông giả, vội vàng nói, gần nhất có thật nhiều ma tộc ẩn hiện, bởi vậy không thể không chặt chẽ phòng bị, mạo phạm. Vương Mộc Nhiên nhìn bốn phía, chỉ gặp ngoài thành đang có quân đội thao luyện, chiến kỳ trên không trung vung vẩy, thần thông giả tại trong chiến trận to lớn đâm quàng đâm xiên, từng cái tu vi đến, chiến lực cực mạnh, không khỏi kích động. Mộc Nhiên an tâm chớ vội. Thanh Sơn Nhân nói, Thái Hoàng Thiên truyền thừa hoàn chỉnh, cao hơn Duyên Khang một bậc. Ngươi mặc dù từ Phong Đô nơi đó học được một chút truyền thừa, nhưng so Thái Hoàng Thiên thần thông giả vẫn là phải chỉ hơi không bằng. Ngươi nếu là muốn cùng người giao lưu, chỉ cần tìm thấp ngươi một cảnh giới thần thông giả. Vương Mộc Nhiên có chút không phục, lắc đầu nói, sư bá, trong Duyên Khang ngoại trừ Tần giáo chủ, cùng cảnh giới ta không thua tại bất kỳ một người nào. Lâm Hiên đạo chủ nhíu nhíu mày, ho khan một cái. Vương Mộc Nhiên hướng hắn xem ra, không nhanh không chậm nói, Lâm đạo chủ có ý kiến? Lâm Hiên đạo chủ mỉm cười nói, không có đánh qua, làm sao biết ngươi không thua tại bất kỳ một người nào? Vương Mộc Nhiên trong mắt quang mang mờ mịt, nói cũng đúng, người ta tuy là thủ lĩnh trong thiên minh, nhưng lại chưa bao giờ đọ sức qua. Dù sao ngươi là đạo môn đạo chủ, địa vị quá cao, mà ta bất quá là tiểu ngọc kinh học đồ. Nhưng là ngươi địa vị quá cao, ngược lại có rất ít cơ hội xuất thủ. Ta rất hoài nghi ngươi bây giờ có hay không còn có thể đánh. Lâm Hiên đạo chủ thản nhiên nói, ngươi là đánh qua rất nhiều người, nhưng ngươi đánh đều là so ngươi yếu. Có đôi khi, cùng cường giả đọ sức một trận, liền có thể thắng qua cùng rong giả đọ sức trăm trận. Mộc Nhiên sư huynh nghĩ sao? Hai người hỏa khí dần dần vượng, đang muốn xuất thủ, đột nhiên một tiếng kinh người oanh minh truyền đến. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp trong chiến trận hai cái nữ tướng ngay tại tranh chấp. Lại là Duyên Khang Linh Dục Tú công chúa cùng Thiên Thánh giáo Tư Vân Hương thánh nữ. Hai nữ tử này phân thuộc thao luyện chiến trận khác biệt trận doanh, vừa mới chạm mặt liền ra tay đánh nhau. Linh Dục Tú nhấc chân trùng điệp giẫm một cái, bùn đất tung bay, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số lôi đình hình thành một vòng xoáy khổng lồ, từng đầu lôi đình thanh long tại trong vòng xoáy bay múa. Ầm ầm hai nữ va chạm, lôi điện đan xen, Linh Dục Tú vung chùy, vô số lôi đình thanh long từ trên trời giáng xuống, thần thông bộc phát, uy lực mạnh đến mức để Vương Mộc Nhiên cùng Lâm Hiên đạo chủ khóe mắt nhảy loạn. Linh Dục Tú đi là chiến kỹ cùng đạo pháp hợp lưu con đường. Đạo pháp thần thông giấu ở trong chiến kỹ, nàng lấy lôi quang tôi thể, pháp lực lại cực kỳ hùng hồn, mỗi một kích đánh ra, thần thông uy lực có thể xưng khủng bố. Cùng nàng quyết đấu Tư Vân Hương thần thông tàng kiếm con đường. Tư Vân Hương kế thừa Thiên Thánh giáo thần thông quỷ dị khó lường ưu điểm. Luận tu vi nàng là không bằng Linh Dục Tú, nhưng là đem Thiên Thánh giáo các loại thần thông kết hợp lại, uy lực cũng là không thể coi thường. Giáo chủ thật là bất công, đem Tổ Long Thái Huyền công truyền cho ngươi. Tú nha đầu, ngươi coi như giết ta, ta cũng là chính hiệu giáo chủ phu nhân. Hương nha đầu, ngươi là giáo chủ phu nhân. Rõ ràng là ta bái đường thành thân, coi như sắp xếp, ngươi cũng chỉ có thể xếp tới lão nhị. Ta cùng Trăn Châu Thanh Mai Trúc Mã, sớm đã thay đổi tín vật đính ước. Đại chùy này chính là hắn đưa cho ta. Phi, nào có tín vật đính ước là đại chùy. Giáo chủ cùng ta mới là tư định chung thân. Hắn đưa cho ta hắn thiếu bảo kiếm. Phi, thiếu bảo kiếm rõ ràng là ngươi bắt chẹt tới. Hơn nữa còn bị ngươi bán. Ngoặc kép, Lâm Hiền đạo chủ cùng Vương Mộc Nhiên bọn người trừng to mắt. Chỉ gặp hai nữ hài này tại trong chiến trận các loại thần thông đạo pháp bộc phát. Uy lực thật là đáng sợ. Chỉ là hai nữ giết ra hỏa khí. Chiến trận vận chuyển biến hóa. Các nàng nhưng không có đi theo chiến trận chuyển biến vị trí. Vẫn như cũ từng đôi chém giết. Đột nhiên lại có một cái thiếu nữ bím tóc dài giết vào hai nữ ở giữa. Ngăn cách hai nữ, nói, hai vị tỷ tỷ. Đây là diễn luyện, không phải thật sự chém giết. Tang Họa, người cũng muốn chen chân hay sao? Ba cái nữ tử giết đến thiên băng địa liệt. Lâm Hiên cùng Vương Mộc Nhiên hãi nhiên. Liếc nhau, trong lòng chĩu nặng, Tang Họa bọn hắn không nhận ra. Mà Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương bọn hắn cũng rất quen thuộc. Hai nữ hài này cũng là người trong thiên minh. Mặc dù rất xuất sắc. Nhưng là thực lực muốn so bọn hắn kém một chút. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương trước bọn hắn một bước tiến vào Thái Hoàng Thiên. Cũng chính là hơn một tháng thời gian. Không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn này. Hai nữ thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Để bọn hắn cảm thấy áp lực. Hơn một tháng không thấy. Chúng ta liền có thể đánh bất quá các nàng. Chúng ta cần gì phải tranh cái thắng thua. Lâm Hiên đạo chủ cười khổ nói, bây giờ chúng ta hay là thành thành thật thật làm học sinh, học tập Thái Hoàng Thiên con đường tu luyện a. Vương Mộc Nhiên nhẹ gật đầu, Tú công chúa cùng Hương Thành nữ có thể trong thời gian thật ngắn liền có rất lớn tăng lên. Nói rõ Duyên Khang hệ thống tu luyện hoàn toàn chính xác có rất lớn không đủ. Chỉ cần bù đắp không đủ này, chúng ta cũng sẽ có một lần thực lực bay vọt. Chiến trận diễn biến, lại có vài nhánh quân đội giết vào chiến trường. Lâm Hiên đạo chủ nhìn lại, chỉ gặp trong quân đội thao luyện còn có rất nhiều Duyên Khang sĩ tử. Vệ Dung, Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng bọn người thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chiến lực tăng lên cực lớn, để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Hư Sinh Hoa sớm chúng ta mấy ngày tiến vào Thái Hoàng Thiên. Gia hỏa này rất thông minh, đoán chừng đã được đến Thái Hoàng Thiên tu hành ảo diệu. Chỉ sợ có thể thong dong thông qua Chấn Thần Tháp khảo nghiệm. Bọn hắn đi vào trong thành, đã thấy hai bên đường phố có thật nhiều Thiên Thánh học cung học đường. Học cung sĩ tử đang ở bên trong nghe Thái Hoàng Thiên thần chỉ hoặc là thần kiều cảnh giới cường. Giả truyền thụ tu hành chi đạo, Tần giáo chủ thật biết luồn cúi. Lâm Hiên đạo chủ ngẩn ngơ, nhìn về phía bên người lão đạo sĩ lão đạo cô bọn họ. Nói, chúng ta đạo môn qua bế tắc, Thái Hoàng Thiên con đường tu luyện nhất định phải học. Nếu không liền muốn bị Thiên Thành giáo chèn ép đến không ngẩng đầu được lên. Tần giáo chủ biện pháp liền rất tốt, chỉ cần hữu dụng. Vậy liền học qua tới, Đan Dương Tử bọn người nhao nhao xưng là, bọn hắn trải qua một chỗ cung điện, chỉ nghe Phật âm chấn động, hướng trong điện nhìn lại, đã thấy Đại Lôi Âm Tự Đại Hòa Thượng Lão Hòa Thượng cơ hồ đều đã tới. Đang ngồi ở trong điện, trung ương ngồi Mã Như Lai, rất nhiều cao tăng cao tụng Phật hiệu, đỉnh đầu hiển hiện tầng tầng Phật môn chư thiên. 20 chư thiên này càng ngày càng chân thực, trong mỗi một tầng chư thiên chư Phật chư thần chư Bồ Tát thân ảnh như ẩn như hiện. Tựa hồ muốn từ trong hư vô đi vào hiện thực. Sư bá, bọn hắn đang làm cái gì? Vương Mộc Nhiên hỏi thăm Thanh U Sơn Nhân, đả thông Phật giới, Thanh U Sơn Nhân giải thích nói, căn cứ Tiểu Ngọc Kinh ghi chép, Phật môn có thế giới của mình, gọi là Phật môn chư thiên. Tại khai hoàng thời kỳ, chư Phật phi thăng đi Phật môn chư thiên, lưu lại là Đại Lôi Âm Tự. Khai hoàng thời đại kết thúc về sau, đường đi Phật giới liền gãy mất. Trời đền là già, là một cái đại phong ấn, tự nhiên không đi được Phật giới, mà Thái Hoàng thiên thế giới hàng rào yếu kém không gì sánh được. Mã Như Lai nhất định là dự định trong này mở ra Phật giới chư thiên, cùng cổ đại chư Phật bắt được liên lạc. Long Du nói, Mã Như Lai là dự định tìm được Như Lai Đại Thừa Kinh đến tiếp sau công pháp. Thanh U Sơn Nhân gật đầu nói, hơn phân nửa như vậy, Như Lai Đại Thừa Kinh chỉ có thể tu luyện tới nhị thập trọng thiên, mới vừa tiến vào Phật cảnh, không có phía sau tu luyện công pháp. Mã Như Lai chí hướng rộng lớn, nhất định là vì Như Lai Đại Thừa Kinh phía sau chư thiên con đường tu luyện. Lâm Hiên đạo chủ hâm, Mộ Phi Thường, hướng Đan Dương Tử nói, sư thúc, chúng ta đạo môn phải chăng có đạo giới? Đan Dương Tử lắc đầu nói, không từng nghe nói qua. Lâm Hiền không khỏi đầu to như đấu, thở dài, tổ tông không cố gắng, con cháu đồ bi thương a. Lịch đại đạo chủ cũng quá không màng danh lợi đi, lại không cố gắng, chúng ta liền sẽ bị Đại Lôi Âm Tự so không bằng, sau này còn như thế nào làm đạo gia thánh địa? Đạo môn không thể như này phí thời gian đi xuống. Đan Dương Tử nói nhỏ, đạo chủ, ta đạo môn mặc dù không có đạo giới loại hình chư thiên, nhưng lại có đắc đạo thần chỉ ẩn tàng ở trong chư thiên chư địa. Thái Hoàng Thiên này cũng là một đại chư thiên, hẳn là cũng sẽ có ta đạo môn cao nhân. Chỉ cần tìm được ta đạo môn cao nhân, liền có thể bù đắp đạo môn đạo pháp hệ thống tu luyện, để đạo kiếm thập tứ thiên hoàn chỉnh, sẽ còn truyền đến hoàn chỉnh tiên thiên thái huyền công. Lâm Hiên đạo chủ tinh thần đại chấn, lập tức chán nản nói, Thái Hoàng Thiên tuyệt đối không có ta người trong đạo môn, nếu không nơi này thuật số sao lại bết bát như vậy. Đang nói, một vị Thái Hoàng Thiên thần chỉ đi tới, người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, đạo cốt tiên phong, hỏi thăm nói, chư vị tiểu hữu có phải là hay không người trong đạo môn? Lâm Hiên đạo chủ cùng một đám đạo môn đạo sĩ mừng rỡ như điên. Lâm Hiên vội vàng hoàn lễ, run giọng nói, vãn bối Lâm Hiên, thẹn là đạo môn môn chủ, tiền bối là ta đạo môn cao nhân đắc đạo sao? Tôn này Thái Hoàng Thiên Thần chỉ vui vẻ nói, quả nhiên là đạo môn, bần đạo cũng coi là đạo môn. Ta gọi cha, đạo hiệu cha đạo nhân, vốn là tại Côn Lôn trông coi sơn môn dị thú. Tai biến phát sinh lúc, ta đi theo Thiên Thanh đạo nhân tu luyện đắc đạo. Thiên Thanh đạo nhân chiến tử, ta liền lưu tại đây Thái Hoàng Thiên. Một đám đạo nhân trừng to mắt, có chút không biết làm sao. Đạo môn hoàn toàn chính xác có cao nhân tại Thái Hoàng Thiên, nhưng là trông coi sơn môn dị thú đắc đạo, xem ra cũng không có khả năng tinh thông tiên thiên thái huyền công cùng đạo kiếm. Bởi vì, đạo môn hết thảy tuyệt học đều là xây dựng ở trên thuật số cơ sở, mà Thái Hoàng Thiên thuật số như vậy chi nát, căn bản không có khả năng có cao thâm thuật số tạo nghệ lưu truyền tới nay. Cha đạo nhân này, hơn phân nửa là dựa vào những công pháp khác tu luyện đắc đạo. Chúng đạo sĩ tinh thần chán nản, Lâm Hiền đạo chủ miễn cưỡng cười nói, cha tiền bối những năm này vất vả, tiền bối có thể hay không tạo thuận lợi, để cho ta đạo môn dàn xếp lại. Mấy vị này là Tiểu Ngọc Kinh đạo hữu, cũng tạm thời không có đặt chân chi địa. Cha đạo nhân cười nói, việc này đơn giản, Tần giáo chủ cùng Duyên Khang quốc sư đã phân phó, chỉ cần là Duyên Khang tới bằng hữu đều không được lãnh đạm. Lại nói các ngươi nhận ra Tần giáo chủ a, quả nhiên là kỳ nam tử, tại ta Thái Hoàng Thiên thanh danh hiển hách, địa vị phi phàm, nghe nói hay là thiên thánh giáo chủ, quả nhiên là thánh nhân xuất thân, lại là lừng lẫy nổi danh bá thể. Thật nhiều người đều mộ danh mà đi, tìm nơi nương tựa thiên thánh giáo. Lâm Hiên đạo chủ sắc mặt cổ quái, trong lòng oán thầm nói, không phải ma giáo sao? Cha đạo nhân nói, thiên thánh giáo này truyền thừa từ thiên sư, tên tuổi cực lớn, chúng ta đạo môn không nên bị đè xuống. Đúng, thiên thánh đạo nhân chiến tử trước lưu lại một ít gì đó tại ta chỗ này. Ta một mực giữ, chấm ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.